Nữ vệ sĩ đáng yêu và hoàng tử đẹp trai. Chương 32-2, nội truyện. Góc truyện audio.com. Chậm rãi bước về phòng giáo viên thở dài. Ôi trời, sao chán thế này, tự dưng phải xa lớp. Buồn thật ấy, Hương than thở phận duyên. Và, phận làm con gái, chưa một lần nên thân. Một giọng hát vang lên. Quân, cậu rảnh rồi đến nỗi chỉ biết đến đây và đợi vợ thôi sao? Hương méo mặt khi thấy Quân đang chiểm trệ ngồi trên ghế hiệu trưởng. Of course, với gương mặt chảnh đóc khó ưa. Sao cái tình ấy vẫn mãi không sửa được ấy nhỉ? Cái tên chảnh đóc cứ nghênh mặt như vậy mà sao Nguyên cứ yêu hắn ấy nhỉ? Khó hiểu, Hương bào chữa, và soi mói Quân đủ thứ. Chẳng hạn như, cao không bằng nam, da quá trắng, hay tại sao con trai mà mắt lại bén như lưỡi dao ý, lại còn cơ bắp nữa? Muốn Nguyên ghen lên hay sao ấy? Hương thật tình, toàn là cái tốt, cái đẹp của người ta mà soi thành điểm yếu là sao chứ? Kỳ ghê á, cứ chốc lát thì Hương lại liếc qua Quân để tiếp tục soi mói và tìm điểm yếu của cậu trong khi đâu cậu có rất ít điểm yếu đến nỗi chỉ có Nguyên. Mới nhìn ra được, thấy ai đó cứ chốc lát lại nhìn mình thì Quân nói. E hèm, làm ơn đừng có nhìn tôi như vậy. Tôi biết tôi đẹp rồi. Không cần nhìn, hừ, cậu xem lại mình đi nhá. Tôi nhìn là vì, Hương ấp úng, vì, Quân nhướng mày, ừ thì vì, tội cho Nguyên thôi. Hương cãi lý, nè, tôi là tôi yêu Nguyên nhá. Có gì mà phải tội chứ? Thì do cậu chả có ưu điểm gì cả. Tôi thấy thế, Hương vênh mặt ra nói rõ ràng. Quân méo mặt nhìn Hương như vật thể lạ. Mở miệng, cô lấy cơ gì mà nói vậy? Example, Quân nói, có vẻ không kiềm được bản thân. Cũng đúng, người ta đẹp người ngợi như vậy. Sáng lóe như vậy mà bảo là quá nhiều điểm yếu. Không điên người lên mới là lạ ý, tự biết đi. Chế không rảnh nha, Hương bĩu môi, bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên cùng với một giọng nữ đầy quen thuộc. Chào, Lưu Kim Hương và Lâm Gia Quân, một cô gái với dáng vóc siêu mẫu bước vào cùng với mái tóc hạt dẻ đậm chất tây trong bộ công sở sexy. Lê Quý Hoa, Hương mồm chữ A mắt chữ O mà ngạc nhiên hết sức. Không ngờ là Hoa lại tìm cô đến tận đây. Gay gâu rồi, sao cô lại đến đây? Hương hỏi nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần đe dọa, nhưng việc đó cũng không làm cho Hoa bối rối mà à còn tự tin hơn. Ả nói, ha, cô không nghe gì sao? Tôi chính là giáo viên mới, chủ nhiệm lớp của cô. Hiểu rồi chứ, ra là cô. Hoa, Hương ngỡ ra thì mới biết là chuyện Nguyên và Bin nói bóng gió có nghĩa là như thế này đây. Cô hối hận vì không thể biết sớm hơn, mà dù có biết sớm hơn thì cô cũng chẳng thể làm được gì cả. Cô thật ngốc mà, ok, tôi sẽ coi cô làm thế nào để lấy lại lớp này. Hoa nói thách, Nguyên bỗng dưng bước vào, vỗ tay tán thưởng, mới đi dậy về một lát mà đã có án mạng xảy ra rồi á, nhanh thật. Nhỉ Hương, chát một cái tát rõ đau vào gương mặt thanh tú, mỹ miều của Hoa, Hoa tức mắt đổ đom đóm, nói khá to, chấm, cô, làm gì vậy hả, rồi định giơ tay ra tát Nguyên thì, ngay lập tức bị Quân chặn lại, mặt Quân tối sầm như không còn gì để tối hơn vậy. Cậu xuống giọng đến đáng sợ, chấm, khôn hồn thì đừng đụng vào vợ tôi, vợ của cậu, Hoa lắp bắp ngạc nhiên, chắc vì cô không được mời đến dự đám cưới của hai te. Này đây mà, nhưng TV cũng có đăng tin hai cô cậu tập đoàn lớn này kết hôn với nhau mà. Nắm bắt thông tin trễ nhỉ, cách chương.